Cửu vực kiếm đế, chương 3073, vận khí vô cùng tốt. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Tại Sở Phong Miên linh thức tìm kiếm phía dưới. Giấu ở tuyên cổ ma vực chi bên trong từng cái tiểu thế giới. Cũng bị hắn phát hiện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá ở trong đó tuyệt đại bộ phận tiểu thế giới. Đều đã là vô cùng hoang vu tàn phá. Còn có thể rõ ràng nhìn thấy. Có người đã từng tiến vào qua trong đó vết tích. Cái này từng cái tiểu thế giới, đều là từng tại tuyên cổ ma vực bên trong lặn tu ma đạo cường giả lưu lại động phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở trong đó, đều lưu có một ít ma đạo cường giả truyền thừa, thậm chí là rất nhiều bảo tàng. Lần này thủy tổ ma tinh xuất thế, trên thực tế chính là đại biểu cho thủy tổ ma đế động phủ xuất thế. Mỗi một lần động phủ xuất thế, đều hội dẫn tới vô số cường giả tranh đoạt. Tại cái này tuyên cổ ma vực bên trong, đại bộ phận động phủ, đều đã là bị người phát hiện, cướp đoạt không còn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá luôn luôn sẽ có một chút cá lọt lưới. Cũng không thiếu là có một chút ma đạo võ giả. Tại tiến vào tuyên cổ ma vực về sau. Vận khí vô cùng tốt, phát hiện một cái còn chưa xuất thế động phủ, ở trong đó đạt được to lớn cơ duyên, từ đó một bước trèo lên thiên, thậm chí là thành tựu tiên đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này nghe đồn, tại cảnh ma thiên, ma quật bên trong, vậy có cái này không ít, lần này tiến vào tuyên cổ ma vực ma đạo võ giả, ma tộc cường giả. Kỳ thật rất nhiều người cũng không phải là hoàn toàn hướng về phía thủy tổ ma tinh mà đến. Cũng có chút người, cũng là muốn thử thời vận, đi tìm một chút còn chưa xuất thế động phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có lẽ cái này chút động phủ chủ nhân thân phận, không có thủy tổ ma đế như vậy kinh khủng cường đại. Nhưng là có thể tại cái này tuyên cổ ma vực bên trong lâu dài lặn tu ma đạo cường giả. Yếu nhất đều muốn là một vị thiên tôn. Tiên đế cấp độ cường giả. Bất luận một vị nào thiên tôn. Tiên đế lưu lại truyền thừa. Đều không thể coi thường. Nhất là đối với một chút pháp tắc tiên tôn mà nói. Nếu như bọn hắn có thể đạt được. Càng là có thể cực tăng lên nhiều bọn hắn thành tựu tiên đế cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đi vào tuyên cổ ma vực. Hắn đối với thủy tổ ma tinh hứng thú không lớn. Ngược lại là dứt khoát nhàm chán phía dưới. Tìm đến tìm có hay không còn chưa xuất thế động phủ. Đương nhiên đây chỉ là Sở Phong Miên mặt ngoài mắt. Hắn chân chính mục tiêu. Vẫn là cái kia ma khuynh trên thân. Đệ nhất kiếm đế truyền thừa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đã có thể cảm giác được rõ ràng. Mấy đạo khí tức, đã là xa xa đi theo tại Sở Phong Miên phía sau. Tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, một đoàn như có như không ma ý, một mực là đi theo cái này Sở Phong Miên. Đây là một loại ma đạo theo dõi thủ đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại tuyên cổ ma vực bên trong, khắp nơi đều là ma ý, cho nên loại này thủ đoạn hiện ra vô cùng ẩn nấp. Bình thường tiên đế, đều chưa hẳn có thể phát giác. Bất quá Sở Phong Miên linh thức, lại là khác hẳn với thường nhân cường đại. Thủ đoạn này, tự nhiên giấu giếm bất quá hắn con mắt. Đồng thời hắn vậy chú ý tới sau lưng đi theo mấy đạo trong hơi thở. Trong đó một đạo khí tức. Chính là Sở Phong Miên vô cùng quen thuộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà khuynh khí tức, Sở Phong Miên tại đối mặt cửu đầu xà hổ thời điểm. Bất đắc dĩ nhất định phải động thủ. Hắn khí tức vậy hiển nhiên là truyền ra ngoài. Đưa tới cái này Ma Khuynh chú ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhất kiếm đế truyền nhân ở giữa. Đều nhất định muốn trải qua chém giết. Chém giết đối phương. Cướp đoạt đối phương truyền thừa. Mới có thể đạt được hoàn chỉnh đệ nhất kiếm đế truyền thừa. Thành vì đệ nhất kiếm đế chân chính truyền nhân. Cái này Ma Khuynh. Mặc dù là thân là ma thần điện thiếu chủ. Địa vị cao cả. Nhưng là đối với đệ nhất kiếm đế truyền thừa. Hắn vậy không có khả năng thả qua. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao đệ nhất kiếm thuật. Thế nhưng là danh xưng thượng cổ thập đại chí thiên tiên thuật một trong. Có thể nói là đương thời mạnh nhất tiên thuật. Sở Phong Miên bây giờ được. Vẫn chỉ là không trọn vẹn một bộ phận nhỏ. Đều có thể phát huy ra khủng bố như thế uy lực tới. Huống chi một khi là cái này có thể đạt được hoàn chỉnh đệ nhất kiếm thuật. Cái này bộc phát ra uy lực. Thế nhưng là muốn so lên hiện tại còn cường đại hơn mấy lần. Mấy chục lần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng là Sở Phong Miên đối với cái này đệ nhất kiếm thuật vô cùng coi trọng nguyên nhân. Vậy làm hắn không tiếc hao phí nhiều như vậy thủ đoạn. Đến tìm kiếm cái khác đệ nhất kiếm đế truyền nhân. Sở Phong Miên hiện đang cố ý hiển lộ ra đệ nhất kiếm đế truyền nhân thân phận. Chính là dự định để Ma Khuynh động thủ. Ngược lại thời điểm Sở Phong Miên đang phản kích, lệnh Ma Khuynh trở tay không kịp, nhất kích tất sát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Ma Khuynh vẫn là muốn so lên Sở Phong Miên tưởng tượng phải cẩn thận. Cho dù là Ma Khuynh hiện tại sau lưng mang theo ma thần điện mấy chục vị pháp tắc tiên tôn trưởng lão. Hắn thế mà y nguyên còn không có động tính, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ma thần điện ba vị ma đế. Cũng đã là tiến vào tuyên cổ ma vực bên trong. Ngay tại Sở Phong Miên tiến vào tuyên cổ ma vực về sau không đến bao lâu. Hắn cũng cảm giác được. Tuyên cổ ma vực bên trong pháp tắc ba động. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể gây nên cái này tuyên cổ ma vực pháp tắc ba động. Chỉ có tiên đế cấp độ cường giả, ma thần điện nhất phương chiến mặc ma đế, ưng ma đế, lang ma đế, cùng thương quốc thương thất ma đế. Hiện tại cũng đều đã là tiến vào tuyên cổ ma vực bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn bên ngoài tranh đấu nguyên nhân, chủ yếu vẫn là bởi vì cái này thủy tổ ma tinh. Hiện tại tuyên cổ ma vực hoàn toàn mở ra. Bọn hắn trong lúc nhất thời vậy đều không làm gì được đối phương. Hiện tại cũng đều là từ bỏ chiến đấu. Tiến vào tuyên cổ ma vực bên trong. Cái này cũng lệnh Sở Phong Miên trong lúc nhất thời khó lấy hạ thủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ma Khuynh tại ma thần điện bên trong thân phận cực cao. Có thể so với lúc trước Lâm Thiên Đế tử tại phiếu miếu thần cung địa vị. Lần này ma thần điện lại là phái ba vị ma đế. Đi tới tuyên cổ ma vực bên trong. Không phải chỉ là vì tranh đoạt thủy tổ ma tinh. Cũng là có một loại bảo hộ Ma Khuynh ý tứ tại. Dù sao Ma Khuynh thiên tư tại cao. Hắn hiện tại vậy vẫn chỉ là một vị tiên tôn. Không thành tiên đế. Vậy y nguyên có vẫn lạc phong hiểm, chỉ có thành tựu tiên đế, tự thân hóa thành tiểu thiên thế giới, mới có thể gần như bất tử bất diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên một khi động thủ, tất nhiên sẽ khiến cái kia ba vị ma đế chú ý. Tại tăng thêm cái này lấy Ma Khuynh thân phận, trên thân khẳng định cũng có được bảo mệnh át chủ bài. Một khi lần thứ nhất xuất thủ thất bại, lần tiếp theo coi như khó hơn. Ân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang lúc Sở Phong Miên suy nghĩ cái này, như thế nào chém giết Ma Khuynh thời điểm. Hắn trong ánh mắt, đột nhiên hiện lên một chút vẻ kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn linh thức, đột nhiên phát hiện một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới này, bây giờ lại là bày biện ra một loại phong bế trạng thái. Tựa hồ là từ chưa có người tiến vào qua trong đó. Sẽ không vận khí tốt như vậy à, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trong ánh mắt hiện lên một chút vẻ kinh ngạc. Hắn cẩn thận lại lấy linh thức đi tìm kiếm. Lại là phát hiện cái này một cái tiểu thế giới. Lại là thật một cái hoàn toàn phong bế trạng thái. Sở Phong Miên linh thức tiến vào bên trong. Liền phát hiện tại bên trong thế giới nhỏ này từng cái cung điện. Rõ ràng đều là hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí là phía trên trận pháp cấm chế, đều không có lọt vào qua phá hư. Một cái chưa hề bị người phát hiện qua tiểu thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù nói Sở Phong Miên vậy tại nghe đồn rằng, nghe nói qua một chút vận khí vô cùng tốt thiên tài. Khi tiến vào tiên cổ ma vực về sau, chính là phát hiện một chút phong bế tiểu thế giới. Ở trong đó đạt được rất nhiều bảo vật, thậm chí là cường giả truyền thừa. Thế nhưng là Sở Phong Miên lại là không nghĩ tới. Lần này lại là đến phiên hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra lần này, vận khí ta không tệ. Tại phát hiện cái này một cái tiểu thế giới về sau. Sở Phong Miên trong ánh mắt, đột nhiên lóe lên vẻ vui mừng. Trong lòng của hắn đã có đối phó Ma Khuynh kế hoạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.